Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 75, cơ duyên nhiệm vụ. Đối mặt không cách nào bị đoạt xá cổ ngữ. Tà ác hai con ngươi lần này đem tầm mắt chuyển hướng ở một bên run lẩy bẩy Tôn Khởi. Này đem Tôn Khởi bị hù lại theo bản năng, gâu, rồi âm thanh. Nhưng mà ác thần chỉ là nhìn lướt qua, liền lần nữa đem tầm mắt nhìn chằm chằm về phía cổ ngữ. Lão tử bị chê, phi, không có ánh mắt, Tôn Khởi giờ phút này trong lòng rất là xoắn xuýt. Đem thân thể ngươi đưa cho ta, giết chết Hạn Bạt sau ta lại vẫn ngươi, đồng thời ban cho ngươi vô thượng lực lượng. Tà ác hai con ngươi nhìn chăm chú lấy cổ ngữ. Âm thanh trực tiếp hiện lên ở rồi cổ ngữ đầu óc bên trong. Đưa ngươi đại gia, lão tử không mượn. Cổ ngữ tức giận nói rằng. Nhưng lại tại lúc này, trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên. Viễn cổ mối thù, cơ duyên nhiệm vụ, đem thân thể đưa cho ác thần thao túng. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, mượn thời gian sau khi kết thúc có thể đạt được ác thần lực lượng quà tặng. Thật có thể chứ? Bắc Ly nhìn qua Lục Vô, có vẻ hơi cảm động. Đã ngươi nói thiếu ác thần một cái nhân tình, kia ta đồng ý. Lục Vô trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ sau thần khí liền sẽ đem ác thần ác niệm tháo rời ra. Cổ ngữ tuyệt đối sẽ không thụ thương. Bắc Ly nói, khẳng định nói. Lục Vô nghe nói, gật rồi lấy đầu, hắn tin tưởng Bắc Ly quyết định. Tại nhiệm vụ xuất hiện đồng thời, bị chôn ở sâu trong lòng đất, ác thần đầu óc bên trong xuất hiện rồi một chương lơ lửng khế ước cầu. Lấy ác thần thân thể phát thệ, tại lục đạo luân hồi chứng kiến dưới, mượn cổ ngữ thân thể 3 tiếng đồng hồ, cũng tại thời gian sau khi kết thúc quà tặng ký sinh chủ ký sinh lực lượng. Một bên xuất hiện rồi nhiệm vụ, một bên xuất hiện rồi chí cao luân hồi khế ước, hai bên đều là ngây ngẩn cả người. Quả nhiên là thần minh hậu duệ sao? Ác thần hiện tại đã xác định cổ ngữ thân phận, mà cổ ngữ nguyên bản kiên định thái độ khi nhìn đến nhiệm vụ sau liền buông lỏng rồi. Nhất là nhiệm vụ này lại còn là cơ duyên nhiệm vụ. Nói cách khác bỏ qua liền không có rồi. Xoắn suýt rồi mấy giây sau, cổ ngữ sắc mặt xấu hổ nâng lên đầu. Cái kia, ác thần a, nếu không chúng ta lại muốn thương lượng dưới. Ác thần, không cần nói, ta đồng ý ngươi luân hồi khế ước. Ta chỉ cần 3 tiếng đồng hồ. Cổ ngữ, ngoặc kép, sau đó ác thần liền dùng ác niệm tại luân hồi khế ước trên lưu lại lạc ấn. Mà cổ ngữ cũng lựa chọn rồi tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Giải phóng ngươi thân thể. Ác thần âm thanh xuất hiện lần nữa tại rồi cổ ngữ đầu óc bên trong. Đồng thời xương đen cuồn cuộn giữa điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Mà sớm đã chuẩn bị kỹ càng Lục Vô cũng mở ra cổ ngữ thân thể quyền hạn. Cổ ngữ trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế. Mặc dù hắn còn có thể cảm giác được ngoại giới, nhưng là đã không cách nào tiến hành bất kỳ thao túng rồi. Bất quá ngay sau đó để cổ ngữ khiếp sợ một màn phát sinh rồi. Thu hoạch được ác thần lực lượng gia trì, toàn thuộc tính tăng lên 1000 điểm. Thu hoạch được ác thần huyết nguyên gia trì, toàn thuộc tính tăng lên 3000 chút. Thu hoạch được ác thần mặt trái lực lượng gia trì. Thu hoạch được tâm tình tiêu cực miễn dịch, thu hoạch được ác thần thần thể gia trì, thân thể kháng tính tăng lên 60%, thu hoạch được ác thần cự nhân tộc thiên phú gia trì. Tất cả thuộc tính tăng lên 300 điểm, thu hoạch được viễn cổ chi tâm gia trì, HP đạt được 20 lần cường hóa, thu hoạch được tà thần chúc phúc, hắc ám lực lượng tăng phúc 300%. Thu hút được phong đô đại đế sắc phong, toàn thuộc tính tăng phúc 5000 điểm. Thu hút được u đô đại đế sắc phong, toàn thuộc tính tăng phúc 5000 điểm. thu hoạch được Đông Nhạc Đại Đế sắc phong, toàn thuộc tính tăng phúc 5.000 điểm, thu hoạch được ác thần trung cực áo nghĩa, biển máu ngập trời. Lĩnh ngộ tất cả máu chi khống chế năng lực, thu hoạch được âm phủ thần minh bảng danh sách gia trì, dạy cho âm phủ quà tặng, thu hoạch được vĩnh thọ, liên tiếp nhắc nhở vang lên, để cổ ngữ triệt để mộng bức, mà nhắc nhở còn tại không ngừng vang lên. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình bị vô tận lực lượng chỗ tràn ngập. Cũng may cỗ lực lượng này không phải do hắn trưởng khống, mà là ác thần ác niệm tại thao túng. Không phải cổ ngữ thân thể tuyệt đối sẽ trong nháy mắt nổ tung. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân, một đôi thiêu đốt màu đen hai cánh ở sau lưng triển khai. Cổ ngữ, hai con ngươi bên trong càng là đã tuôn ra ngọn lửa màu đỏ ngòm. Giờ khắc này cổ ngữ có rồi một cái tay liền có thể bóp chết 10 cái sát na hoang đường cảm giác. Cỗ lực lượng này quá mức kinh khủng, để cổ ngữ linh hồn đều vì đó run rẩy. Ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, thân thể sau khi dùng xong trả lại ngươi, thần minh hậu duệ. Cuối cùng, cổ ngữ trên mặt lộ ra rồi một tia nhe răng cười. Thân hình chậm rãi trầm xuống, mãnh liệt nhảy lên, đỉnh núi lập tức tại chấn động bên trong sụp đổ, mang lên hắn, nhìn qua tại không trung cuồn cuộn tôn khởi. Cổ ngữ quả quyết đối lấy ác thần nói rằng, ác thần ngoái nhìn ngắm nhìn tôn khởi tay phải duỗi ra. Một đoàn xương đen hiện lên, nâng đỡ rồi tung tích tôn khởi, đem nó theo sau đuôi. Sau đó ác thần hai cánh vỗ một cái, trước mắt thế giới trở nên mơ hồ, bốn phía hết thảy biến thành mơ hồ ánh sáng trắng, làm tầm mắt lần nữa khôi phục rõ ràng thời điểm. Cổ ngữ cùng tôn khởi phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh thi hài khắp nơi đại địa bên trên. Lúc này vẫn còn mắt chừng chó ngốc trạng thái tôn khởi bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì. Vội vàng mở ra rồi công năng bảng, lựa chọn rồi trực tiếp cái nút, điểm kích rồi mở ra. Xong rồi, lão đại ta biến thành lớn tà thần rồi. Hắn muốn vì họa Bắc Kỳ đại địa rồi. Làm sao bây giờ? Nhìn qua mảnh này hài cốt địa phương, ác thần thân hình mãnh liệt tung tích, như là sao băng vậy đánh tới đại địa. Vô số tại chôn xương địa phương đản sinh xương linh cùng ở chỗ này luyện cấp người chơi đều theo bản năng nâng lên đầu, lập tức kinh hãi phát hiện một đạo hỏa cầu chính từ trên trời giáng xuống. Sau đó hung hăng rơi đập trên mặt đất, quang mang chói mắt từ va chạm chỗ chợt hiện. Oanh, lấy va chạm chút vì trung tâm, phương viên vài dặm thi hài xương trắng bị to lớn sóng xung kích hóa thành bột mịn. Khu vực trung tâm càng là xuất hiện rồi một cái vài trăm mét đường kính hố to, che phủ tại cái này công kích phạm vi dưới tất cả sự vật toàn bộ bị ác thần lực lượng cuồng bạo chỗ phá hủy. Hạn bạt, ác gầm thét rồi một tiếng, nâng lên nắm tay phải, lần nữa hướng lấy đại địa vung xuống. Oanh, đại địa tại hắn nắm đấm dưới run rẩy. Lúc này, tôn khởi trực tiếp giữa đã lần lượt xuất hiện rồi rất nhiều người chơi. Vừa mới tiến đến liền thấy cảnh này, làm sao mập bốn, giật mình mặt, gia hỏa này là ai? Làm sao mạnh như vậy? Hẳn là siêu Saiya, sao chổi đụng trái đất a? Phác, này toàn thân bốc hỏa gia hỏa là ai? Ai để giải thích dưới? Dẫn chương trình người đâu? Ra đến giải thích dưới phát sinh ra cái gì? Gia hỏa này cùng đại địa có thù, hung hăng nện dưới đất là cái quỷ gì? Dẫn chương trình chẳng phải là cẩu tử nha? Trách không được như thế nhìn quen mắt. Buồn cười, nhỏ chó trắng ra đến giải thích dưới. Người trực tiếp hình ảnh là tình huống như thế nào? Muốn cụ thể, tôn khởi, các vị người xem, nói ra khả năng các ngươi không tin. Gia hỏa này là lão đại ta, cũng liền là thần thoại công hội hội trưởng, tịch mịch vô địch. Hắn bây giờ bị ác thần phụ thể, chính tại trực tiếp diệt thế bên trong. Về phần hắn vì sao một mực nện mặt đất, ta phân tích dưới,